Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1199, còn lấy một thân chi thân chung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi là tới bắt chúng ta. Đây là cái gì bảo bối? Thiên Khải cùng Xích Luyện hai cái tiểu gia hỏa, cơ hồ ở đồng thời hoảng sợ dò hỏi lại đây. Bọn họ đều biểu hiện ra hợp đạo thực lực, nước lửa đồng thời bùng nổ, đối với bên ngoài ý đồ đánh sâu vào đi ra ngoài. Nồng hậu nước lửa chi lực, phảng phất dưới nền đất sóng thần giống nhau điên cuồng tuôn ra mà ra, mang theo vô cùng cường đại lực lượng tới. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, trước mắt đạo nghiệp, căn bản không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Chính là đôi tay lại lần nữa động tác một chút, nước lửa âm dương thái cực cầu lực lượng bắt đầu rồi cấp tốc co rút lại, mặc cho hai cái tiểu gia hỏa như thế nào nỗ lực đều căn bản vô pháp cùng chi đối kháng, sở hữu hết thảy đều bị áp xúc trở về. Càng thêm đáng sợ chính là không gian còn ở không ngừng co rút lại, chọc đến bọn họ căn bản vô pháp thoát đi nơi đây. Tự do còn bị đại đại hạn chế lên. Ta chính là tới bắt của các ngươi. Không đúng, ta phải nói là tới thu phục của các ngươi, trở thành ta linh loại, tương lai nhất định thực hạnh phúc. Đạo nghiệp phiết miệng đắc ý nói. Không không không, không có khả năng. Chúng ta sống không biết nhiều ít năm, ở Hồng Hoang bắt đầu thời điểm cũng đã tồn tại nhân loại tâm tính. Chúng ta như thế nào không biết, trở thành ngươi linh loại, chỉ sợ linh trí đều sẽ bị giết rớt. Chính là, chúng ta không có khả năng cùng ngươi, phóng chúng ta đi ra ngoài. Thiên Khải cùng Xích Luyện, vẻ mặt kinh hoàng tiếp tục nói, từng người đem lực lượng toàn diện phóng thích ra tới. Hợp đạo cảnh giới đỉnh nước lửa giao hòa, càng thêm chấn động người tâm thần, ầm ầm ầm. Nhưng là kết cục giống nhau là làm cho người ta không nói được lời nào. Sở hữu hết thảy lực lượng, vô luận như thế nào đánh sâu vào, đều như cũ không thể thoát ly đạo nghiệp bảo bối. Theo không gian thu nhỏ lại, này bảo cũng phát huy ra xưa nay chưa từng có đặc thù lực lượng. Thế nhưng nước lửa đều có thể trực tiếp cắn nuốt, làm lực lượng uy lực, đại đại thu nhỏ lại, đem hết thảy nắm giữ trong đó. Nhìn đến cái này dấu hiệu đạo nghiệp, càng thêm đắc ý lên. Hắn dựng thân với hư vô hải dương dưới, dùng thập phần bá đạo miệng lưỡi nói. Thế nào, ta nói các ngươi không đến tuyển, chính mình đầu hàng, ta còn có thể cho các ngươi thoải mái một chút. Nếu không, như tầm ăn lên mất đi cảm giác, các ngươi hẳn là biết có bao nhiêu khủng bố. Ha ha ha, người này một mở miệng đã thể hiện rồi hắn nhất định tàn nhẫn tâm tính. Trên mặt biểu tình cũng căn bản không có chính phái cảm giác, thật sự hoàn hoàn toàn toàn chính là tiểu nhân đắc chí bộ dáng mà thôi. Xích Luyện cùng Thiên Khải hai cái linh loại thực lực kỳ thật căn bản là không phải địa tiên có thể khống chế. Ở ngay lúc này, bọn họ còn không có chân chính thi triển thủ đoạn, mà là nghe theo Thạch Đầu Tử nói, bắt đầu rồi cuối cùng một đợt thử. Ở nước lửa âm dương thái cực cầu không ngừng co rút lại bên trong, không gian vô hạn nhắm chặt dưới, Thiên Khải tiểu công chúa giống nhau đong đưa một chút màu trắng váy, lấy linh động thanh âm nói, nhân loại, cầu xin ngươi vòng chúng ta một mạng đi. Chúng ta có thể sống đến bây giờ thật sự thực không dễ dàng. Chúng ta chỉ nhớ, càng có vô số bí pháp. Chỉ cần ngươi chịu lưu lại chúng ta chân linh, cái gì đều có thể đủ truyền cho ngươi. Không tồi không tồi, ta chờ hai người tu hành không dễ. Đáng thương chúng ta nhưng hảo. Chúng ta khẳng định đem tốt nhất hết thảy đều cho ngươi. Xích Luyện cũng chạy nhanh nhanh chóng phối hợp lại, nhưng mà đạo nghiệp người này căn bản là không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Không chỉ có không cho hai cái tiểu gia hỏa bất luận cái gì trả lời, còn nhanh tốc huy động đôi tay, làm nước lửa âm dương thái cực cầu không gian co rút lại lực độ, càng thêm nhanh chóng lên, áp chế linh loại đặc tính, cũng lập tức đạt tới tối cao. Cơ hồ ở trong nháy mắt, hai cái tiểu gia hỏa đều biểu hiện ra vô cùng thống khổ bộ dáng, tựa hồ từ linh hồn phương diện bị toàn bộ áp chế giống nhau, vô pháp xoay người hoặc là ngẩng đầu. Tù nhân, trả lại cho ta nói nhiều như vậy, thật là có ý tứ a, tương đương đều cho ta quỳ xuống đi. Các ngươi bị ta luyện hóa sau, ký ức đều đem thuộc về ta, hiểu hay không? Các ngươi hai cái, không cần dãy dụa. Đạo nghiệp càng thêm đắc ý lên. Vào lúc này, giờ phút này, hắn hắc ám tâm tính lại một lần phóng xuất ra tới, lợi dụng nước lửa âm dương thái cực cầu điên cuồng áp chế. Hắn thế nhưng giết người đoạt linh còn chưa đủ, còn muốn vũ nhục tính, yêu cầu hai cái tiểu gia hỏa quỳ xuống lại, thỏa mãn chính mình tà ác. Ngươi, muốn sát muốn xèo, không thể đủ sảng khoái một chút, vì cái gì còn muốn tra tấn chúng ta? Thiên Khải cùng Xích Luyện phi thường không cam lòng nói, hắn tiểu thân thể cũng ở không ngừng uốn lượn hai chân bên trong, vô pháp kháng cự bộ dáng. Tra tấn các ngươi, phía trước ta bằng hữu lại đây, vì sao không cho sinh cơ? Đạo nghiệp lúc này đây hỏi chuyện, cũng kéo đến trọng điểm thượng. Hắn làm như vậy, cư nhiên còn đầy hứa hẹn nhan hồi thánh sư ý tứ. Vẫn là Xích Luyện, theo lời nói tiếp tục dò hỏi lại đây. Chúng ta không như vậy tàn nhẫn, chân chính tốt xấu, như thế nào không thể phân biệt. Trước xuống dưới tiểu tử, chúng ta liền không có giết hắn. Đến nỗi người cái kia cái gọi là bằng hữu, hắn chính là tế luyện đấu hồn thú người. Hắn là tuyệt đối người xấu. Không tồi, người đáng chết, vì sao không thể giết? Hai cái tiểu gia hỏa nói, nhường Đường Nghiệp sắc mặt lại lần nữa hơi đổi. Nói lên đấu hồn thú sự tình, hắn cũng kỳ thật đã biết, chỉ là vì ích lợi. Hắn cùng nhan hồi thánh sư làm nhất định giao dịch, lúc này mới được đến thứ tốt. Tới đây mà chảo linh loại, đối với tương lai đại sự, hắn cũng lựa chọn đứng ở nhan hồi thánh sư nơi này. Hắn muốn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, thậm chí nói hắn có thể thiện ác bất phân, thầy trò tình cảm gì đó đều đặt ở vị thứ hai. Cái gì đấu hồn thú không đấu hồn thú, ta căn bản nghe không hiểu ai. Bất quá các ngươi nói phía trước cái kia tiểu tử không chết, hắn ở nơi nào? Làm ta hào hào nhìn một cái hắn, ta muốn đích thân chiêu đãi hắn. Đạo nghiệp dùng tà ác miệng lưỡi nói, nhắc tới thạch đầu tử, hắn chính là một bụng khí, cư nhiên còn chưa có chết. Kia vừa vặn, hảo hảo tra tấn hắn đi. Ha ha, ngươi nhìn thấy hắn, chuẩn bị như thế nào đối hắn? Xích Luyện đúng lúc dò hỏi lại đây. Không có gì, hảo hảo yêu thương hắn a. Hắn chính là ta hảo sư đệ đâu, nho môn thiên hạ đệ nhất thiên tài nha. Đạo nghiệp tà ác vô cùng nói, xem hắn hiện giờ cái dạng này, nét Xích Luyện cùng Thiên Khải cũng tuyệt đối hoàn thành thạch đầu tử giao cho chúng nó nhiệm vụ. Mà thạch đầu tử bản nhân kỳ thật cũng đã chạy tới nơi này, chính là Tử Lộ thánh sư tự mình đem hắn đưa tiễn lại đây. Thấy hắn kỳ thật cũng là có thể, chẳng qua ta sợ ngươi hối hận a. Xích Luyện nói ra như vậy một đoạn lời nói tới. Bên kia Đạo Nghiệp nghe xong về sau, còn tính toán lại lần nữa có thể trào phúng đâu, nhưng là ngay sau đó, hắn đã biểu tình phản ứng nhiệt hạch lên, hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì nước lửa âm dương thái cực cầu co rút lại dưới. Này hai cái vật nhỏ, hẳn là sắp sửa thần phục mới đúng. Chính là trước mắt, bọn họ nói xong câu đó về sau, cư nhiên sắc mặt thập phần thong dong, tiêu sái đứng lên, phía trước cho tới nay khó chịu cùng sợ hãi đều toàn bộ biến mất, nơi nào còn có cái gì bị áp chế cảm giác. Các ngươi này hết thảy đều là trang, Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đạo nghiệp hoảng sợ mà nói. Không có bảo bối đối linh loại áp chế. Hắn như thế nào là này hai cái tiểu gia hỏa đối thủ. Nhưng vào lúc này, càng làm cho hắn kinh ngạc thanh âm. Rơi vào rồi hắn trong tai. Đạo nghiệp sư huynh, thạch đầu tử tới. Người tính toán như thế nào yêu thương ta? Ta, hảo muốn biết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.